Vạn đạo Long Hoàng, chương 4543, một mảnh có thực vật đại lục. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không có việc gì. Từ từ sẽ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sờ lên cầu cầu mập mạp đầu. Dạng này an ủi hắn. Ngao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu cầu tiếp tục vẻ mặt đau khổ. Cầu cầu, đi thôi. Tiếp tục đào mỏ a. Những cái này kim loại ta cho tồn lấy. Chờ ngươi đột phá thần chủ cảnh, liền cho ngươi ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dạng này khích lệ cầu cầu. Hắn đương nhiên sẽ không cho cầu cầu tồn lấy. Chờ trở về sau, liền lấy ra luyện khí đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cầu cầu cần khích lệ. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, cầu cầu lai kính, một đầu lại tiến vào dưới mặt đất. Liều mạng đào lên, Lục Minh dọc theo cầu cầu đào lên thông đạo. Tiến vào bên trong quan sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới mặt đất, quả nhiên đều là tím óng ánh tử yên lưu kim khoáng thạch. Chỉ thấy cầu cầu thân thể trở nên to lớn. Mở cái miệng rộng, soạt soạt soạt soạt đem số lớn khoáng thế nuốt vào trong bụng. Một lúc sau, hắn phù một tiếng, đem những cái kia tạp chất đều phun ra. Lưu tại miệng hắn bên trong, đều là tinh khiết tử yên lưu kim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mang theo cầu cầu đến vũ trụ phế khư. Thực sự là dễ chịu, coi như cái khác thu hoạch nhỏ. Kim loại vật liệu, tuyệt đối sẽ có đại thu hoạch. Lục Minh mỉm cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, nếu như cầu cầu đạt đến thần chủ cảnh, đào móc khoáng mạch, chiết xuất kim loại năng lực, sẽ tăng lên rất nhiều một đoạn a. Lục Minh tâm lý lại là thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu cầu tiếp tục đào móc chiết xuất khoáng thạch. Ra sức rất, bởi vì những cái này Lục Minh sẽ giúp hắn tổn lấy. Về sau tất cả thuộc về hắn. Hắn tự nhiên tò mò. Lục Minh là về tới mặt đất, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại mặc dù không có khả năng tăng cao tu vi, nhưng là có thể lĩnh hội hồng hoang thức. Mặt khác, cũng có thể lĩnh hội chiến tự quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Lục Minh trong quá trình tu luyện, nửa tháng trôi qua thời gian. Nửa tháng, cầu cầu đã đem dưới mặt đất đầu này cỡ nhỏ khoáng mạch toàn bộ đào rỗng. Tinh luyện hơn 1 ức cân tử yên lưu kim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 1 ức cân tử yên lưu kim. Đầy đủ luyện chế 10 kiện chủ cấp thần binh. Đương nhiên, một kiện chủ cấp thần binh, không có khả năng chỉ dùng một loại vật liệu, còn cần phối hợp mặt khác tài liệu quý hiếm. Nhưng đây cũng là đại thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đào quang cái quặng mỏ này. Cầu cầu lại đem trên phiến đại lục này đều thăm dò một lần. Không có phát hiện gì khác lạ. Sau đó, hai người rời đi trên phiến đại lục này. Tiếp tục du lịch lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng không có mục tiêu. Chỉ cần thấy được cảm giác còn có thể đại lục, liền đi lên xem một chút. Muốn có thu hoạch, vẫn là muốn dựa vào cơ duyên, dựa vào vận khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói, trước kỷ nguyên tu hành giả, ưa thích ở các nơi danh sơn đại xuyên mở ra tu hành động phủ. Trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục, có vô số cường giả động phủ, về sau bị đánh nát, có chút động phủ khả năng bảo tồn lại, phân bố ở từng cái đại lục mảnh vỡ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như ở phiến nào đó đại lục mảnh vỡ bên trong tìm được một chỗ trước kỷ nguyên cường giả lưu lại động phù, nói không chừng sẽ có phát hiện kinh người. Lịch sử phía trên, ví dụ như vậy rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên vũ trụ phế khư chính là một mảnh vô tận bảo khố, chờ đợi người khai quật, cũng hấp dẫn vô số cao thủ tiến vào bên trong. Bất quá Lục Minh vận khí tốt giống dùng hết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp xuống mấy tháng, hắn và Cầu Cầu liên tục dò xét mấy chục phiến đại lục. Đều không có cái gì trọng đại phát hiện. Có vài miếng đại lục, ngược lại là ẩn chứa kim loại khoáng mạch. Nhưng là cái kia kim loại tương đối thấp cấp, chỉ có thể luyện chế thần đế cấp thần binh, hoặc là thần hoàng cấp thần binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bậc này kim loại, Lục Minh tự nhiên là nhìn không thuận mắt, cũng lười tiêu phí thời gian để Cầu Cầu đi đào móc. Thẳng đến 3 tháng, Lục Minh bọn họ mới lại tại một trên phiến đại lục, phát hiện một loại chân quý kim loại. Một loại có thể luyện chế chủ cấp thần binh kim loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cầu Cầu hao tốn hơn 10 ngày. Ở nơi này kim loại đào móc không còn. Mấy tháng này, Lục Minh không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không có đụng phải bất kỳ sinh linh. Tự nhiên, cũng không có đụng phải thiên cung người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này vũ trụ phế khư, thật đúng là hoang vu. Lục Minh nói thầm trong lòng. Bất quá nghĩ đến một cái khác vấn đề, nhường hắn kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia liền là trước kỷ nguyên đại chiến. Trước kỷ nguyên đại chiến, thế mà đem cuồn cuộn vô ngần hồng hoang đại lục đều đánh nát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo đối vũ trụ phế khư hiểu rõ xâm nhập, Lục Minh càng là cảm thấy khủng bố. Vũ trụ phế khư quá lớn, đại lục mảnh vỡ vô số. Những đại lục này mảnh vỡ ngưng tập hợp một chỗ, sẽ có bao lớn, sẽ hùng vĩ đến mức nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng gì tồn tại, dạng gì chiến lực, có thể đem như vậy hùng vĩ đại lục đánh nổ? Dù sao, bản nguyên cảnh tồn tại là tuyệt đối không thể nào làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nói những cái khác. Bản nguyên cảnh tồn tại, ngay cả long tộc mẫu tinh dạng này tinh cầu, cũng không thể đánh nổ. Lại càng không cần phải nói trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục. Hơn nữa đánh nổ về sau, vô cùng vô tận tuế nguyệt đến nay, để quy tắc áo nghĩa hỗn loạn không chịu nổi. Đến gần nhất hơn 10 cái năm hàng tinh, mới chậm rãi khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận đại chiến ảnh hưởng, kéo dài khá dài như vậy tuế nguyệt, cũng có thể xưng kinh người. Càng nghĩ, càng là cảm thấy trước kỷ nguyên như một cái động không đáy đồng dạng. Sâu không lường được. Cũng như một đoàn mê vụ đồng dạng, khó có thể tìm hiểu ngọn ngành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lắc đầu, đem những cái này phức tạp suy nghĩ ném ra ngoài não. Đó là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy phải phía trước, có một khối đại lục, to lớn vô cùng. So trước đó hắn gặp phải bất luận cái gì đại lục đều muốn to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa mảng đại lục này lại có thực vật, một loại đen nhánh thực vật, liền lá cây đều là đen nhánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thật nhanh bay đi, xa xa dò xét, quả nhiên, trên phiến đại lục này rất nhiều nơi đều bao trùm lấy một loại đen nhánh thực vật. Trên phiến đại lục này, thế mà dựng dục ra thực vật, sản vật khẳng định rất phong phú. Không biết sẽ có hay không có hồng hoang tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mắt sáng rực lên. Hồng Hoang Tinh, ẩn chứa năng lượng cường đại. Đồng dạng, cũng lại phát ra đến. Tầm bổ vạn vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này có đại lượng thực vật. Nói không chừng thật ẩn chứa Hồng Hoang Tinh. Bất quá, có thực vật. Nói không chừng cũng sẽ dựng dục ra một chút đáng sợ côn trùng. Lục Minh cẩn thận rồi một chút. Thu liễm khí tức, đi tới một mảnh trên rừng rậm không? Linh thức phát tán ra. Bao phủ rừng rậm, tử tế quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Một lát sau, Lục Minh nói nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vùng rừng rậm này, chỉ có thực vật, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Bất quá Lục Minh cũng không có như vậy buông xuống lòng phòng bị. Dù sao đây là vũ trụ phế khư, bất kỳ địa phương nào, đều có thể tràn đầy nguy cơ. Lịch sử phía trên, không biết có bao nhiêu cao thủ vẫn lạc tại vũ trụ phế khư bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đương nhiên sẽ không phớt lờ. Hắn một bên phi hành, một bên tiếp tục dùng linh thức dò xét. Bất quá, Lục Minh dò xét mảng lớn khu vực, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lúc này mới hơi buông xuống một chút cảnh giác. Có lẽ, trên phiến đại lục này, chỉ dựng dục ra thực vật, còn không có dựng dục ra mặt khác sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu, người xuống dưới kiểm tra một chút có hay không mỏ kim loại. Thuận tiện tìm xem có hay không Hồng Hoang Tinh. Ta cũng đi tìm xem, nhìn xem có hay không Hồng Hoang Tinh. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, giao cho ta. Cầu nói xong, bay ra ngoài, dọc theo mặt đất dò xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh, thì là hướng về một phương hướng khác bay đi. Hồng Hoang Tinh, chỉ có thể dựa vào hắn cảm ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có Hồng Hoang Tinh địa phương. Năng lượng thiên địa khẳng định không bình thường. Muốn cảm ứng ra đến, cũng không khó. Lục Minh một bên phi hành, một bên cảm ứng. Đáng tiếc, phi hành non nửa khối đại lục, đều không có phát hiện bất kỳ dị thường nào địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá lúc này cầu truyền đến tin tức, có thu hoạch, giao diện cho điện thoại, cách chương.